Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1907, chương 1909, thuận nước đẩy thuyền. Tôn Sách Thu đến Hoàng Trung Quân báo lúc, ngày mùa thu hoạch đã kết thúc, đi qua quân sư chỗ cơ bản xem xét về sau. Hắn tiếp nhận Hoàng Trung yêu cầu, ngay sau đó sai người chuẩn bị lương thảo cùng chuyển vận thủ tục. Hoàng Trung muốn làm gì chắc đó, lấy chiến đại luyện, lớn nhất hậu quả trực tiếp một trong cũng là lúc tác chiến ở giữa kéo dài. Cần thiết vật tư gia tăng, bất quá những sự tình này cũng không vội, đến một lần Hoàng Trung sẽ đoạt thu phòng lăng thành bên ngoài thu lương. Ăn một hai tháng không thành vấn đề. Thứ hai, Hán Trung kế sách Trung nguyên bản là một cái thời gian dài chiến lược. Hắn cũng không có trông cậy vào Hoàng Trung có thể cấp tốc hoàn thành nhiệm vụ. Một năm kế hoạch biến thành hai năm, hai năm kế hoạch biến thành ba năm, cũng không có nguyên tắc tính khác nhau. Theo nào đó cái góc độ tới nói, hắn không sợ Hoàng Trung thả chậm tiết tấu. Hắn sợ là Hoàng Trung nóng lòng chứng minh chính mình, lập công sốt ruột. Quách gia nói qua, có dục vọng liền sẽ có sơ hở. Ngô Ý tuy nhiên không tính là danh tướng, nhưng cũng không phải bình thường tướng, lại có địa lợi, Hoàng Trung cuống cuồng cũng có thể lật thuyền trong mương. Đương nhiên, hắn cũng không có nhàn rỗi. Tại phê duyệt Hoàng Trung yêu cầu về sau, hắn ngay sau đó ra lệnh, tại Nam Dương, Lạc Dương, Nam Quận, Giang Hạ các loại quận tiến hành dư luận chiến. Hắn để Cố Huy bọn người viết văn, nhắc lại mấy năm trước trận đại chiến kia, cùng trước đó Ngô Ý quấy nhiễu sự thật, đem chiến tranh trách nhiệm đẩy đến triều đình trên thân, đem chính mình cách ăn mặc thành bị thương tổn một phương. Bất đắc dĩ mới khởi xướng phản kích, vì chứng minh điểm này, hắn đem Từ Vinh xuất hiện tại Trường An tin tức công khai. Không ngoài sở liệu, Từ Vinh cái tên này thoáng cái kích thích Nam Dương bách tính thần kinh. Riêng là Nam Hương, Thuận Dương bách tính, 6 năm trước bị Từ Vinh đồ thành thê thảm đau đớn kinh lịch thoáng cái khôi phục. Có người thống mạ triều đình thị phi không phân, chủ loạn chính hoang, có người dâng thư triều đình, yêu cầu chém giết Từ Vinh lấy tạ tội. Trong lúc nhất thời dư luận mãnh liệt, có người ngại 5 ngày một kỳ giấy báo dung lượng có hạn, tự trả tiền chạm trổ truyền đơn. Bốn phía phát ra, còn có người đến Tương Dương đến thỉnh nguyện, khẩn cầu Tôn Sách ra mặt cùng triều đình thương lượng, cần phải chém giết Từ Vinh, vì Nam Hương, Thuận Dương bách tính báo thù. Tình thế tóc phát triển liền Tôn Sách bản thân đều có chút sở liệu không kịp. Tôn Sách cùng Trương Hoành, Quách gia bọn người thương lượng một phen về sau, quyết định thuận theo dân ý, dâng sớ triều đình. Yêu cầu triều đình chém giết Từ Vinh, cho Nam Hương, Thuận Dương bách tính một câu trả lời thỏa đáng. Trừ cái đó ra, bọn họ cũng chưa thả qua mặt khác một cái hạng cân nặng nhân vật. Trương Liêu, Trương Liêu năm đó theo Từ Vinh cùng đi xuất chinh, đồ thành sự tình hắn cũng thoát không rõ liên quan. Đã muốn giết, vậy liền cùng một chỗ giết, nhìn triều đình có bỏ được hay không. Trương Liêu là Lữ Bố bộ hạ, quan cư chấp kim Ngô Tư Mã, phụ trách duy trì Trường An trị an, thân phận của hắn cùng giá trị đã vượt qua Từ Vinh. Tôn Sách viết xong tấu chương, đem mấy phần tương quan giấy báo, truyền đơn cùng một chỗ phát hướng triều đình, còn đặc biệt tuyển mấy cái cửa nát nhà tan khổ chủ, để bọn hắn đi Trường An hướng khuyết, hướng thiên tử chờ lệnh. Cùng lúc đó, Tôn Sách công bố mấy cái hạng mệnh lệnh, bởi vì Ích Châu khiêu khích, chiến sự bạo phát, cần càng nhiều tiền thuế, năm nay cái kia trả nợ muốn hướng sau đẩy, đồng thời còn phải thêm thuế, vì ngăn ngừa bách tính gánh vác quá nặng, đầu tiên muốn tại cảnh nội phổ biến mới thương thuế pháp, đối đại phú cự thương trưng thu thuế nặng, trốn thuế, lậu thuế muốn trọng phạt. Thẳng đến xét nhà, đối lương thực, vải vóc, muối, sắt các loại vật tư chiến lược tiêu thụ tăng cường khống chế. Ra vào cũng phải có cho phép, nếu không lấy tư địch luận, vì phòng bị càng nhiều tiến công, hắn cần phải tăng cường phòng thủ, đối cảnh nội tương quan thành trì, cứ điểm cùng đường tiến hành tu sửa, bởi vậy phải lớn diện tích triệu tập lao dịch, còn phải tăng cường toàn dân huấn luyện, đối phù hợp phục dịch tuổi tác nam nữ tiến hành quân sự huấn luyện. Tùy theo chuẩn bị mở rộng chiến sự quy mô, tăng cường giam lại kiểm tra, nghiêm phòng mật thám ẩn hiện, quê nhà phát hiện khả nghi người chờ phải lập tức báo cáo. Phàm là có thông đồng với địch hiềm nghi một cái cũng không buông tha. Từng mục một mệnh lệnh tuyên bố ra ngoài, Kinh Châu làm bạo động, Duy thì liên tục mấy năm yên ổn bị đánh phá, cơ hồ mỗi người đều cảm nhận được chiến tranh mang đến ảnh hưởng. Tại các quận huyện có ý thức khống chế xuống, cổ lửa giận này cuối cùng đều thiêu hướng triều đình, phổ thông người dân thụ ảnh hưởng tương đối nhỏ, cũng chính là muốn tham gia quân sự huấn luyện, lương thực không thể tự do tiêu thụ, chỉ có thể bán cho quan phủ, năm thì mười họa còn phải tiếp nhận hương đình bàn hỏi ý kiến. Trực tiếp lợi ích tổn thất có hạn, cho dù có ý kiến cũng chỉ là phát cào nhau. Thế nhưng là thế gia phú hộ ảnh hưởng thì lớn, bọn họ tổn thất là vàng dòng bạc trắng, mà đây đều là triều đình gây nên, lại thêm trước đó Tư Đồ phủ giữ lại Nam Dương vải vóc. Bước đến bọn hắn chỉ có thể ngàn dặm xa xôi đi liêu đông làm ăn. Oán hận chất chứa đã lâu, hiện tại toàn bạo phát đi ra, cũng không lâu lắm, trên báo chí thì xuất hiện nghi vấn Đại Hán Thiên Mệnh bài văn. Triều đình rời đô quan trung, đây coi như là lại thụ mệnh, vẫn là lập tân hướng. Sĩ gia chế có phải hay không bạo tần canh chiến? Lương Châu người lấy tàn bạo lấy sưng, triều đình đem đại lượng Lương Châu người dẫn nhập quan trung. Có phải hay không dẫn thú ăn thịt người? Ngô Vương đi nền chính trị nhân từ, đức trạch thiên hạ, vì cái gì triều đình không chân tâm thành ý mời hắn vào triều chủ chính? Lại đem hắn dâng sớ gác lại, làm qua loa, Ích Châu có còn hay không là triều đình Ích Châu? Tào Tháo, Ngô Ý tiến công Ích Châu, triều đình vì cái gì mặc kệ không hỏi, liền giáng tội chiếu thư đều không có. Trong lúc nhất thời, quan đông nghị luận không nghỉ, mỗi người nói một kiểu, làm dư luận trung tâm Kinh Châu càng là kịch liệt, đại tướng quân phủ lại giữ yên lặng. Kiên trì không tham dự bất luận cái gì thảo luận, chỉ là làm nên làm việc. Kinh Châu Thứ Sử Đỗ Kỳ tự mình hội trấn Nam Dương. Cùng với Thủ tướng Trương Hoành, Nam Dương Thái Thú Diêm Tượng bọn người thanh tra thuế phú. Không lâu sau đó, Mi Trúc đuổi tới Nam Dương, chuyên môn chủ trì thương thuế trưng thu. Mi Lan theo Mi Trúc cùng đi đến Nam Dương. Mang đến xuất sinh mấy tháng xong bào thai nữ nhi, nhìn lấy hai cái giống nhau như đúc, mũm mĩm hồng hồng tiểu nhân, Tôn Sách vui vẻ không ngậm miệng được, vì bọn nàng đặt tên Đại Song, Tiểu Song, hắn hiện tại cũng coi là con gái thành đàn, chính thức từ hắn đặt tên lại là đôi này song bào thai tỉ muội. Hắn mấy đứa bé đều là phụ thân Tôn Kiên hoặc là mẫu thân Ngô phu nhân quyết định. Tại Mi Trúc cái này cự thương trước mặt, lại thêm tinh thông tính toán Mi Lan một bên phụ trợ. Nam Dương những cái kia bằng gia thế làm ăn người căn bản không đáng chú ý. Sổ sách đi qua hai huynh muội này ánh mắt về sau. Bọn họ làm cho gì? Cái kia giao nộp nhiều ít thuế, lại cái kia phạt nhiều ít khoản, nhất thanh nhị sở, cái kia cưỡng chế nộp của phi pháp, cưỡng chế nộp của phi pháp. Cái kia phạt không phạt không, không có người có thể phản kháng. Tôn Sách hầu bao cấp tốc nâng lên đến, nhưng hắn ngay sau đó lại đem số tiền này tiêu hết. Triệu tập bách tính sửa thành, sửa đường muốn tiền lương, Hoàng Trung ở tiền tuyến tác chiến muốn tiền lương, Chu Du chuẩn bị linh lăng chiến sự muốn tiền lương, Thái Ung viết thư muốn tiền lương, các quận huyện học đường gia tăng học sinh muốn tiền lương. mỗi một cái ký tên đều đại biểu cho một số tiền lớn. Ngàn vạn tiền thuế theo trong tay hắn chảy qua đi, nhìn đến hắn thường xuyên có một loại cảm giác không chân thật, cảm giác như trong mộng. Tại đại lượng tiền thuế qua tay thời điểm, Tôn Sách lẽ thẳng khí hùng cho trên triều đình Sơ, bởi vì Ích Châu bốc lên chiến sự, tiền thuế thâm hụt lại tăng thêm. Năm nay không có tiền lương cho triều đình, nếu như triều đình có dư, hy vọng có thể phát một chút tiền thuế cho ta mau cứu gấp. Đương nhiên, vì biểu thị đối triều đình cung kính, cống phẩm là sẽ không thiếu. Năm mới đến, Trường Sa quất tử, Nhữ Nam sứ men xanh, Đan Dương thấu quang kính, Ngô Quận chén lưu ly, Nam Dương rễ xô đỏ, Nam Quận tửu, xe mang đến Trường An. Tại một mảnh tiếng động lớn không sai bên trong, Kiến An 3 năm kết thúc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN